Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Ngươi Thật Là Để Mắt Ta. Phất Lan Đức luôn cảm thấy Tần Minh cái tên này, trong lời nói giấu giếm châm biếm, người mới thứ này, chen đúng là có, nhưng dùng nhân tài đông đúc để hình dung, nhường Phất Lan Đức nghĩ đến dùng người núi cùng biển người, hai huynh đệ đến giữ thể diện, đánh mặt sưng chống đỡ tên béo cảm giác. Nói thật, trừ Diệp Hải ở ngoài, Phất Lan Đức đối với Sử Lai Khắc Thất Quái đều thật hài lòng. Cho tới Diệp Hải sao? Phất Lan Đức bởi vì hiện tại đánh không lại hắn, vì lẽ đó không thể nói là thỏa mãn, không hài lòng. Chỉ cần cái tên này đừng đánh hắn, hắn liền rất thấy đủ. Ngọc Thiên Hằng nhìn thấy chính mình lão sư cùng người đối diện vừa nói vừa cười, tựa hồ không có chút nào xa lạ, cảm giác có gì đó không đúng. Hắn mở miệng nói, lão sư, các ngươi, chấm ngoặc kép, hắn kỳ thực muốn hỏi là, lão sư, sẽ không là ngươi đem chúng ta bán đi. Tần Minh đơn giản giải thích một câu, Sử Lai Khắc chiến đội xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện. Ta chính là tốt nghiệp từ Sử Lai Khắc học viện. Nha, chấm ngoặc kép, hoàng đấu chiến đội 7 người gật gù. Tần Minh nóng lòng cùng Diệp Hải thảo luận triết lý, hàn huyên vài câu, liền mang theo hoàng đấu chiến đội ra đại đấu hồn tràng. Diệp Hải mang theo Sử Lai Khắc Thất Quái cũng đi ra. Đại sư cùng Phất Lan Đức ba người ở đại đấu hồn tràng chờ lĩnh tiền. Cùng hoàng đấu chiến đội thi đấu là đấu hồn tràng sắp xếp, mà nhờ làm hộ chi phí cũng tuyệt đối không ít, có tới 1 vạn kim hồn tệ. Số tiền này đại sư nói qua, Diệp Hải, Đường Tam các loại 8 người mỗi người 1.000. Còn lại 2.000 lưu ở học viện, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tần Minh võ hồn là liệt hỏa thương lang, cùng Chu Trúc Thanh như thế, đi là mẫn công bạo phát con đường. Tần Minh mỉm cười nói, tiểu học đệ, người nói ngươi có thể thường thắng bất bại, ngày hôm nay ta liền muốn phá tan ngươi thần thoại bất bại. Hắn lời này nói khôi hài thú vị, mặc dù là muốn cho Diệp Hải một bài học, có điều là mang theo chơi đùa tâm thái, cũng không khiến người ta phản cảm. Diệp Hải trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi, người đánh thắng được Triệu Vô Cực sao? Tần Minh không rõ vì sao, có điều vẫn là trả lời, Triệu viện trưởng là 7 hoàn hồn thánh, ta tự nhiên là đánh không lại. Vậy ngươi còn muốn đánh với ta? Diệp Hải kinh ngạc nói, hắn còn tưởng rằng Tần Minh tự nhận là vô địch thiên hạ, muốn cùng Diệp Hải cái này bức vương ganh đua cao thấp. Không nghĩ tới, Tần Minh cũng là cái sắt ngốc nghếch, cái gì cũng không biết, liền muốn giáo huấn hắn. Kỳ thực Tần Minh ý nghĩ mới là đấu La đại lục bên trong trạng thái bình thường, 6 hoàn hồn đế đánh không lại 7 hoàn hồn thánh, này rất bình thường. 3 hoàn hồn tôn đánh không lại 6 hoàn hồn đế, cái này cũng là thường thức, ai có thể nghĩ đến đến. Diệp Hải CMN là cái treo bức. Tần Minh đối với Diệp Hải câu nói này không rõ cảm giác. Hắn còn tưởng rằng Diệp Hải đây là khiêu khích, trực tiếp cụ hiện ra võ hồn liền nhào tới. 3 phút sau, Tần Minh đẩy 2 cái mắt gấu trúc sinh không thể luyến nằm trên đất. Cách đó không xa, Diệp Hải trên người hoàng kim giáp chậm rãi rút đi. Kỳ thực không cần hoàng kim giáp, Diệp Hải cũng gần như có thể thắng. Nhưng Tần Minh võ hồn là liệt hỏa thương lang, tên kia, tia lửa văng gấp nơi, một cái không chú ý, Diệp Hải liền muốn trần chuồng mà chạy. Cân nhắc tới đây còn có mấy vị bạn học nữ, Diệp Hải liền không hiển lộ hắn số lượng lớn dụng cụ rộng. Kỳ thực nếu như Tần Minh cùng Diệp Hải là lén lút giao đấu, Tần Minh sẽ không như thế khổ sở, dù sao chỉ có 2 người biết sự tình, thua có thể gọi thua sao? Nhưng dưới con mắt mọi người, một phương là chính mình học đệ học muội, một phương khác càng không được, là hắn các học sinh. Ở học sinh của chính mình nhóm trước mặt, thua cho mình học đệ, cái này mặt, đều sắp ném đến nhà bà ngoại. Diệp Hải nở nụ cười, đi tới Tần Minh trước mặt, đưa tay ra, muốn kéo Tần Minh một cái. Tần Minh không hề bị lay động, vẫn như cũ nằm trên đất, một mặt sinh không thể luyến. rất giống cái mới vừa bị tao đập tiểu nha đầu. Diệp Hải tiến đến Tần Minh bên tai, nhẹ giọng nói ra một câu. Tần Minh ánh mắt bên trong khôi phục một chút thần thái. Nói, thật sự, chuyện như vậy ta không có cần thiết lừa ngươi đi. Tùy tiện hỏi một người, liền biết rồi. Diệp Hải lại lần nữa đưa tay ra. Tần Minh lôi kéo Diệp Hải đưa qua đến tay đứng lên. Không nói hai lời, mang theo hoàng đấu chiến đội rời đi. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Tần Minh rời đi, không nhịn được hiếu kỳ nói. Người mới vừa rồi cùng hắn nói cái gì? Làm sao hắn bỗng nhiên liền không khổ sở? Vấn đề giống như vậy cũng ở Ngọc Thiên Hằng trong miệng hỏi lên. Tần Minh không chỉ không có một chút nào khổ sở, thậm chí còn nở nụ cười. Nói, mới vừa rồi cùng ta chiến đấu cái kia thiếu niên. Các ngươi trong miệng ba hoàn hồn tôn, đem bảy hoàn hồn thánh đều cho làm nằm xuống qua. Ta loại này chỉ là sáu hoàn hồn đế. Đánh không lại hắn rất bình thường. Người sợ nhất có so sánh. Nếu như cái khác sáu hoàn hồn đế đánh Diệp Hải đều cùng đánh tôn tử giống như. Chỉ có Tần Minh chính mình đánh không lại. Vậy thì là Tần Minh vấn đề của chính mình. Xác thực đáng giá khổ sở. Nhưng nếu như cái khác sáu hoàn hồn đế đều đánh không lại Diệp Hải, thậm chí là bảy hoàn hồn thánh đều đánh không lại, vậy coi như không phải Tần Minh vấn đề. Đó là Diệp Hải cái này treo bức quá biến thái. Làm Tần Minh nghe thấy Diệp Hải nói, bảy hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực đều cắm ở Diệp Hải trên tay. Tần Minh một hồi liền không khổ sở. Không chỉ không khổ sở, thậm chí còn nghĩ cười to ba tiếng. Lĩnh tiền sử lai khắc thất quái dầu nứt đố đổ vách. Liền ngay cả vắt cổ chảy ra nước Phất Lan Đức trên mặt đều vung lên nụ cười. Nói ra muốn mời mọi người ăn cơm câu nói như thế này. Mọi người mênh mông cuồn cuộn giết hướng về phụ cận khách sạn. Nửa đường thời điểm, gặp gỡ giữa đường đi vòng vèo Tần Minh. Tần Minh, tại sao trở về? Ta nghe nói ngươi cùng Diệp Hải tiểu tử kia thảo luận xong triết lý sau khi. Liền xấu hổ rời đi. Phất Lan Đức không chút nào bóc người khuyết điểm giác ngộ. Mở miệng chính là một nắm muối. Tần Minh cười ha ha. Nói, Phất Lan Đức viện trưởng vẫn là như thế khôi hài. Ta tiểu học đệ liền Triệu Vô Cực viện trưởng đều có thể chiến thắng. Ta tính là gì? Hắn đem bóng cao su đá cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sắc mặt đen. Người tính treo. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâu không gặp cảm giác quen thuộc phả vào mặt. Tần Minh không có bởi vì Triệu Vô Cực miệng phun thơm ngát mà tức giận. Hắn ở Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm, Triệu Vô Cực lời thô tục liền phần liền để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Giờ khắc này quen thuộc ký ức hiện lên, hắn thậm chí có chút hoài niệm ở học viện học tập thời gian. Phất Lan Đức viện trưởng, ngày hôm nay ta đến mời khách. Có thể nhìn thấy học viện bên trong đi ra nhiều ngày như vậy chi kiêu tử. Ta thật sự tự đáy lòng vì là học viện cảm thấy cao hứng. Tần Minh vừa đi vừa nói chuyện. Phất Lan Đức thở dài nói. Đúng đấy, loáng một cái 20 năm trôi qua. Không nghĩ tới Sử Lai Khắc học viện đã thành lập 20 năm. Năm đó học sinh cũng trở thành 6 hoàn hồn đế. Chấm ngoặc kép, đoàn người đi vào quán rượu. Mọi người ngồi vây quanh ở bên cạnh bàn. Tần Minh mở ra thực đơn đưa cho Phất Lan Đức. Cười nói. Ngày hôm nay ta mời khách. Mọi người không cần gò bó. Tận tình điểm. Phất Lan Đức đem thực đơn đưa cho Diệp Hải. Lạnh nhạt nói. Ngày hôm nay là bọn nhỏ thắng đến vinh dự. Liền để bọn nhỏ đến điểm đi. Tần Minh gật gù. Nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải không giấu vết tiếp nhận thực đơn. Vừa nãy Phất Lan Đức tựa hồ cho hắn một cái ánh mắt. Không biết có phải ảo giác hay không. Hắn tiện tay câu mười mấy đạo món ăn. Nói, liền những thứ này đi. Tần Minh đè lại thực đơn. Trầm giọng nói, tiểu học đệ, đúng hay không xem thường ta. Liền điểm này mười mấy đạo món ăn. Những thức ăn này cũng là giá trị mấy chục ngân hồn tệ. Dầu nứt đố đổ vách Tần Minh tự nhiên bất mãn. Diệp Hải ha ha cười. Đối với người phục vụ nói, trên thực đơn món ăn, trừ ta câu rơi, cái khác tất cả đều lên một phần. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ca, người thật là để mắt ta. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,